Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 723, chương 276, hết sức lực lượng cường hãn. Từ vừa mới sau khi tiếp xúc, Xúc liền có thể cảm giác được vào giờ phút này An Đạo Nhĩ trên thân có những năng lực kia là mình. Căn bản cũng không có biện pháp sánh bằng. Biết rõ điểm này về sau, Xúc trong lòng thì là xuất hiện một trận khẩn trương, vừa mới ở bên ngoài tựa hồ mình là đánh lần thiên hạ vô địch thủ, nhưng Xúc cũng không thể không thừa nhận thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. An Đạo Nhĩ cũng có thể cảm giác được Xúc trên thân tản mát ra loại kia cảm giác khẩn trương. Nhưng hiện tại tình huống như vậy thật sự là không có bất kỳ cái gì tất yếu. An Đạo Nhĩ giờ này khắc này cũng chẳng qua là một cái muốn cầu cạnh người của người khác. Về phần Xúc rốt cuộc có nguyện ý hay không trợ giúp nàng, đối với An Đạo Nhĩ mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Người cũng không cần khẩn trương như vậy. Giờ này khắc này đến lúc đó ta muốn cầu cạnh ngươi. Về phần ngươi có nguyện ý hay không trợ giúp ta, sao còn muốn toàn bộ đều nương tựa theo ngươi ý tứ. Như thế nói năng có khí phách. Xúc ở hao khi nghe lại còn dám không theo vào giờ phút này An Đạo Nhĩ đối với mình mà nói cũng coi là một vị tiền bối. Xúc ở đối mặt hắn thời điểm thì là bày ra một phần cực kỳ khiêm tốn bộ dáng. Điểm này để lão phụ nhân đều cảm thấy có một ít ra ngoài ý định. Tiền bối, nói tới sự tình ta lại còn dám không theo. Nương tựa theo tiền bối thực lực, kỳ thật hoàn toàn có thể đem chính các ngươi mang ra vùng lĩnh vực này. Cần gì phải vòng bên trên để cho ta nói chuyện linh tinh. Chuyện này thật sự là ta ở lúc trước thời điểm đường đột. Xúc nói tới những lời này thì là để An Đạo Nhĩ nội tâm càng thêm bất đắc dĩ. Bản thân vốn cũng có thể đem mọi người dẫn đầu ra ngoài, nhưng lại bởi vì bên ngoài bố trí trọng kia nặng trở ngại, căn bản cũng không có biện pháp để An Đạo Nhĩ hoàn thành hắn chỗ muốn đi làm sự tình. Bởi vậy ở dưới loại tình huống này, y nguyên vẫn là muốn cầu trợ ở ngoại nhân. Lúc trước Thanos đem bọn hắn dẫn đầu đến mảnh này kết giới bên trong, hoàn toàn liền đã làm xong để bọn hắn vĩnh cửu đợi ở chỗ này chuẩn bị. Bởi vậy liền xem như kết giới này bên trong có nhân vật cực kỳ lợi hại, cuối cùng vẫn là không có cách nào chống lại Thanos mệnh lệnh. Hơn nữa từ Thanos làm ra phiên kia sự tình về sau, Titan cầu đã không có bất kỳ sinh mệnh. Nếu là không có Reality Gem tương trợ, như vậy bọn hắn giờ này khắc này cuối cùng vẫn là không có cách nào. Nhưng phàm là có một chút còn lại biện pháp, ta cũng không khả năng sẽ để cho lớn vẫn luôn ngốc ở người này. Không người quỷ không quỷ địa phương, người không nên cảm thấy ở chỗ này khắp nơi tràn đầy chim hót hoa nở. Nhưng kỳ thật có một số việc ngươi là không có cách nào hắn biết đến, chúng ta ở chỗ này vĩnh viễn đều khó có khả năng sẽ có được tiến bộ, thậm chí còn có thể vô kỳ hạn rút lui. Cái này đối với chúng ta mà nói rốt cuộc là như thế nào bi ai? Trong lòng của ngươi mới có thể lý giải. Xúc đang nghe An Đạo Nhĩ nói tới lời nói này về sau, nội tâm thì là một trận bàng hoàng. Căn bản liền không trải qua đạo nên nói ra dạng gì lời nói tới khuyên an ủi An Đạo Nhĩ vào giờ phút này cảm giác này, nhưng là ở phản ứng thời gian thật dài về sau, Xúc mới hiểu được An Đạo Nhĩ mong muốn chẳng qua là từ nơi này ly khai mà thôi. Làm An Đạo Nhĩ đi đến trước mặt mình nắm thật chặt bản thân tay lúc, Xúc cảm giác đến tim đập của mình đều nhanh đình chỉ. Như thế lực lượng hùng hậu cơ hồ là lập tức liền tràn đầy ở mỗi mình trong thân thể. Xúc nằm mơ cũng không nghĩ tới An Đạo Nhĩ vậy mà lại bởi vì chuyện này đối với mình làm ra cử động như vậy. Như thế lực lượng hùng hậu trong thân thể của mình tới lui trùng kích, Xúc thật sự là có một ít không thể thừa nhận. Dạng này không thuộc về mình lực lượng bắt đầu đối với mình sinh ra xâm phạm, cứ việc An Đạo Nhĩ làm như vậy mang cho Xúc lợi ích cơ hồ là vô cùng lớn, Nhưng xúc vẫn là không cần, loại này căn bản không phải tự mình tu luyện có được thành quả. Thế là ở An Đạo Nhĩ tiếp tục suy nghĩ muốn truyền tống hắn năng lượng thời điểm, xúc thì là lập tức liền đem nàng tay từ trên người mình rời ra. An Đạo Nhĩ trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc ngoài ý muốn. Ở loại chuyện này phát sinh thời điểm, cái gọi là tuổi trẻ người đều sẽ cảm thấy cực kỳ may mắn, bởi vì bọn hắn có thể có được kỳ ngộ như thế. Đối với bọn hắn lẫn nhau mà nói tuyệt đối là một kiện hạnh phúc nhất bất quá sự tình. Nhưng lại chẳng biết tại sao xúc lại có thể bù đắp được cường đại như vậy dụ hoặc. Nhưng ở tiếp xúc đến điểm này thời điểm, An Đạo Nhĩ trong lòng vẫn là có một chút mừng rỡ. Dạng này từ trên phương diện khác cũng có thể chứng minh xúc đích thật là có thể phụ trách tự mình nghĩ việc cần phải làm. Không sai. Ta không có nhìn lầm ngươi. Lão phụ nhân cơ hồ là lập tức liền vọt tới An Đạo Nhĩ trước mặt, đem hắn ổn định tâm thần của mình. Đối với điểm này lão phụ nhân trong lòng cũng cảm thấy giật mình. Trong lòng thậm chí là có một ít trách cứ An Đạo Nhĩ căn bản cũng không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua chuyện này liền trực tiếp làm ra dạng này quyết đoán. Đây đối với bất luận kẻ nào mà nói đều có một loại không công bình nhân tố. Huống chi vô luận phát sinh dạng gì sự tình, An Đạo Nhĩ đều không nên như thế đem trên người mình tu vi không coi là chuyện to tát. Lão phụ trong lòng người đối với Vương An Đạo Nhĩ chờ mong thật sự là có quá nhiều. Tương lai Titan cầu vẫn còn cần ở An Đạo Nhĩ hướng dẫn dưới mới có thể càng chạy càng xa. Nhưng ở giờ phút này An Đạo Nhĩ làm việc này hoàn toàn là không có suy nghĩ qua. Hắn tương lai mình đem lại biến thành bộ dáng gì? John, ngươi không cần thiết bởi vì việc này mà cảm thấy lo lắng. Chính ta rốt cuộc đang làm những gì? Trong nội tâm của ta rất có chừng mực. Nhưng lần này trong lòng của ta ngược lại là phải cảm tạ ngươi có thể đem một người như vậy đưa đến trước mặt của ta. An Đạo Nhĩ lập tức cũng cảm giác được lão phụ tâm tình của người ta biến 287 hóa. Nhưng đối với sự kiện này mộng vẫn là cảm thấy bản thân không có bất kỳ cái gì sai lầm. Tất nhiên muốn lựa chọn đi tin tưởng một người. Vậy tất nhiên muốn làm ra một ít chuyện đi khảo nghiệm hắn có thể hay không thừa nhận được hấp dẫn. Cực lớn lực làm An Đạo Nhĩ đem chính mình cả người năng lượng thua đi ra thời điểm. Đối với xúc mà nói sao lại không phải một loại tổn thương. Cứ việc xúc có thể có được An Đạo Nhĩ trong thân thể bộ phận lực lượng. Nhưng không có biện pháp thật để xúc đem hắn tiêu hóa hấp thu được, cuối cùng chỉ sẽ hình thành phản phệ. Xúc rất rõ ràng điểm này. Bởi vậy có thể ngay đầu tiên lập tức kịp phản ứng. Đem An Đạo Nhĩ năng lượng toàn bộ đều đẩy tràn ra đi. Lại nghĩ đến việc này thời điểm, An Đạo Nhĩ trong lòng liền cảm thấy có phần làm kiêu ngạo. Có lẽ chỉ có xúc dạng này minh bạch cái gì mới gọi là lấy hay bỏ người mới có thể chân chính đem sự tình làm tốt. Khảo nghiệm lần này cũng đã kết thúc a, người rốt cuộc muốn để cho ta làm những gì vẫn là nói thẳng liền tốt. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ ta cũng đã đối với ngươi mất đi bất kỳ lòng tin. Xúc trong lòng nếu như không phải bởi vì biết được An Đạo Nhĩ đối với mình là một lần khảo nghiệp, có lẽ cũng sớm đã trở mặt. Một cái liền trên thân thể mình mang theo năng lượng đều có thể như vậy không quan tâm. Như vậy cũng không có chuyện gì là có thể để An Đạo Nhĩ chân chính đáng giá bỏ ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.